Chương 2461 lễ vật tiến lùi không xong. Ngay lúc mọi người tưởng Triệu Khách muốn từ bỏ giãy giụa, Triệu Khách đã chậm rãi giang hai tay để lộ bộ ngực trần trụi, mặc cho phản văn màu vàng như là gông xiềng trói buộc hắn. Phản văn màu vàng biến thành xiềng xích muốn trói buộc tứ chi của Triệu Khách. Lúc này Tội Bác La cũng mở hai con ngươi ra, ánh mắt không vui không giận hờ hững nhìn chậm chậm vào khuôn mặt Triệu Khách, như đang muốn nhớ kỹ khuôn mặt này. Ít nhất trong thời gian có hạn của hắn ta, Triệu Khách là người thứ nhất khiến hắn ta hơi trở tay không kịp. Cho dù bị Phản Văn trói buộc, ánh mắt Triệu Khách lại nhìn về phía Tội Bác La, đôi mắt đen trắng rõ ràng kia trong veo không tì vết, nhưng trong mắt Tội Bác La lại thấy được một loại khiêu khích. Hắn nâng cầm lên, nụ cười ở khóe miệng lại càng rực rỡ hơn. Ngươi cảm thấy trò chơi đã kết thúc? Tội Bác La nhíu mày, lúc đang muốn mở miệng đột nhiên có một luồng khí tức nguy hiểm khiến trái tim hắn ta rung lên, chỉ thấy con mắt dọc trước ngực Triệu Khách mở ra. Trong đồng tử dọc có 6 quả cầu lửa thiêu đốt ra huyết sắc, bộc phát ra khí tức khiến người ta ngạc nhiên sợ hãi. Vẻ mặt Tội Bác La như nhìn thấy ma, sắc mặt trở nên lạnh lẽo, đột nhiên hiểu ra nguyên nhân ngày đó thiên lôi oanh kích đại đô, trong chốc lát giọng nói lạnh băng như rít qua kẽ răng, hóa ra là ngươi. Lần trước thiên lôi oanh kích đại đô suýt khiến đại kế phục hưng của Phật môn bị hủy hoại trong chốc lát. Sau đó Phật môn tốn rất nhiều tài nguyên mới ổn định được thế cục ở trên triều đình, thủ phạm lại không cách nào tìm được. Bây giờ trên người Triệu Khách có lực lượng thiên lôi, tất nhiên là kẻ tình nghi lớn nhất. Đừng nói là Tội Bác La, ngay cả đám người Triệu Chí Kính ở đằng xa cũng sinh ra nghi ngờ với Triệu Khách như vậy. Nhưng lúc này sự khiếp sợ càng nhiều hơn nghi ngờ, khống chế thiên lôi đã không phải là sức người làm được. Chẳng trách tiểu tử này đã tính trước. Trong lòng Triệu Chí Kính không khỏi thầm khâm phục thủ đoạn của Triệu Khách, đồng thời càng thêm chờ mong muốn xem thử Triệu Khách có thể ép Tội Bác La đến trình độ nào. Hắc, Triệu Khách không trả lời Tội Bác La, Vạn Tượng mở mắt, 6 quả cầu lửa đỏ như máy bị Triệu Khách thôi động lập tức bị thả ra ngoài. Âm âm, 6 quả cầu lửa thiên phạt hội tụ thành một đạo thiên lôi, sau khi khóa chặt Tội Bác La lập tức bộc phát ra tiếng lôi gầm kinh khủng, tiếng sấm bao trùm vòm trời. Bồ Tát kinh biến thành phạn văn càng tan thành mây khói dưới một tiếng sét này. Đây là thiên phạt, tiếng của vòng trời, dưới một tiếng này vạn vật im lặng, dù là Tội Bác La cũng không thể không dừng niệm tụng Bồ Tát kinh, ngẩng đầu lên lại thấy một đạo huyết quang đỏ tươi rơi xuống từ chính vòng trời, chiếu lên người Tội Bác La. Lôi quang còn chưa đến gần, cảm giác áp lực kinh khủng đã khiến vẻ mặt Tội Bác La trở nên nghiêm túc, cho dù Triệu Khách chỉ hút được một chút lực lượng thiên phạt, nhưng đó cũng là lực lượng cực hạn của thế giới này. A-di-đà Phật, Tội Bác La đặt ngang một tay trước ngực, tay kia lại bắt ma ấn, trong lòng bàn tay hiện ra một cái huyết lô, huyết quang như lửa, tà khí bốc lên. Nửa Phật nửa ma, lực lượng cả hai hình thành sự cân bằng vi diệu, đánh về phía một sợi lôi quang mảnh khảnh rơi xuống đỉnh đầu. Trong lát sáng tối đang xen, mọi người thấy bóng dáng Tội Bác La bị ánh sáng mạnh nuốt hết, dưới ánh sáng mạnh thiên địa xung quanh lại hóa thành một thế giới đen trắng. Tuy lôi phạt kém một phần 100 uy lực khi tấn công đại đô, nhưng đừng quên lúc trước các mã bạc khi tập hợp lực lượng của toàn bộ Phật môn, mới miễn cưỡng chống đỡ phần lớn thiên phạt, cái giá phải trả cũng rất nặng nề, trong đại đô tử thương mong mãn, ngay cả hoàng cung cũng bị thiên phạt phân tán đánh trúng, cao tăng Phật môn càng chịu rất nhiều tổn thương. Đây cũng là một trong những lý do vì sao ác niệm đại giác có thể thành công. Tuy bây giờ Tội Bác La có lực lượng Phật ma, thực lực có thể so sánh với thần linh. Nhưng lẻ loi một mình đối đầu với đạo thiên phạt này, áp lực phải chịu tuyệt đối không nhỏ hơn các mã bạc khi lúc đó. Lúc này ánh sáng mạnh dần ảm đạm, tất cả mọi người vội vàng mở to mắt muốn xem kết quả cuối cùng. Dưới sáng tối đang xen, bóng dáng của Tội Bác La vẫn còn ở giữa không trung, thần thái vẫn trang nghiêm như thế, không thành công. Thấy Tội Bác La hoàn hảo như lúc ban đầu tiên trong lòng mọi người giật mình nhưng sau đó cũng không khỏi cảm thấy tuyệt vọng. Nhưng lúc này ánh mắt Triệu Chí Kính như điện, đôi mắt nhìn chằm chằm vào bóng dáng Tội Bác La. Phốc! Đột nhiên khuôn mặt Tội Bác La dần ửng đỏ, trong miệng nôn ra một ngụm máu đen trộn lẫn thịt nát. Sắc mặt Tội Bác La lúc sáng lúc tối, có thể thấy trên da thịt tái nhợt của hắn ta có từng sợi tơ máu màu đen như con dung đang nhúc nhích tán loạn dưới làn da như con dung. Cho dù là hắn ta chịu được thiên phạt, cũng bị trọng thương giống vậy. Khuôn mặt Tội Bác La lạnh lùng nghiêm nghị. Ánh mắt bắn ra tia sáng lạnh nhìn về phía Triệu Khách. Chương 2462 lễ vật tiến lùi không xong, 2, nhưng lúc này Tội Bác La lại ngạc nhiên, ở vị trí của Triệu Khách lúc trước đã không còn bóng người nữa, thay vào đó là một hàng chữ do Triệu Khách để lại, đánh không lại, tạm biệt. Tề Lượng đứng đằng xa thấy tin nhắn của Triệu Khách, lập tức nhớ đến kinh nghiệm khi bị Triệu Khách trêu đùa ở Hắc Công Xưởng, khóe miệng không khỏi giật giật, tên này, hiển nhiên tội bác la không hiểu được trò đùa của Triệu Khách, trên mặt như bao trùm một tầng mây mù thật dày, ai cũng có thể cảm nhận được dưới tầng mây mù này là cơn giận như lôi đình không thể trút ra của tội bác la. Muốn đi, đâu có dễ như vậy, ánh mắt tội bác la như điện, trong hai con ngươi bốc cháy Phật quang màu vàng như hai ngọn thiên đăng, ánh mắt nhanh chóng liếc nhìn xung quanh như muốn tìm được tung tích của Triệu Khách. Trong rừng cây, Triệu Khách đang phi nước đại, bóng dáng gần như mơ hồ. Những nơi đi qua để lại một cơn gió mát, cũng là không có bóng dáng không có dấu vết, sau khi hóa cáo, cộng thêm lúc hắn di chuyển trong môi trường tự nhiên được tăng thêm, phương diện tốc độ di chuyển của hắn đã đạt đến trình độ khiến người ta giận sôi. Lúc này, Triệu Khách đột nhiên cảm thấy một luồng ý lạnh đánh đến từ sau lưng, đây là một cảm giác thăm dò mãnh liệt. Nhanh như vậy, vốn tưởng tội bác la vừa tiếp nhận thiên Phật cần một thời gian mới có thể khôi phục, không ngờ trong thời gian ngắn như vậy đã khóa chặt tung tích của hắn. Thấy thế, Triệu Khách lại không tiếp tục chạy như điên mà giảm dần tốc độ của mình, cho đến khi bước chân dừng lại, bóng dáng đứng nguyên tại chỗ lẳng lặng chờ đợi. Không lâu sau, sợi tóc trên trán Triệu Khách nhẹ nhàng tung bay theo cơn gió lạnh, rõ ràng đang giữa ban ngày nhưng gió thổi tới lại khiến người ta cảm thấy lạnh thấu xương. Bóng dáng tội bác la từng bước một đi ra từ trong rừng cây, áo cà sa trên người còn dính vết máu đỏ tươi, xem ra với đòn sát thủ của Triệu Khách, cho dù tội bác la đã như thân mà nhưng chống đỡ xong cũng chịu đau khổ không nhỏ. Vì sao không tiếp tục trốn? Tội bác la không vội ra tay, ngược lại mở miệng dò hỏi, vì hắn ta tò mò, Triệu Khách biết rõ tiếp theo chắc chắn phải chết lại không tiếp tục chạy trốn giữ mạng, ngược lại đứng ở chỗ này chờ mình, rốt cuộc là vì sao? Chẳng lẽ, trên tay Triệu Khách còn có lá vương bài chưa sử dụng? Trong chốc lát tội bác la lại sinh ra tâm lý đề phòng với Triệu Khách. Điều này thật sự là người không có ý đồ không đến, dù là lúc đối mặt với Triệu Chí Kính, tội bác la cũng chưa bao giờ căng thẳng như vậy, đối mặt với Triệu Khách thực lực như một con kiến lại như gặp kẻ địch mạnh. Đối mặt với câu hỏi của tội bác la, Triệu Khách bất đắc dĩ nhún vai, không chạy nổi ngươi chỉ có thể nghỉ ngơi ở chỗ này một chút, tiết kiệm chút sức lực của mình, ngươi có thể làm đến mức này đã không dễ dàng, ta có thể phá lệ một lần cho ngươi, mời đám người đại tác mãn đi ra, ta sẽ cân nhắc thả ngươi đi. Đề nghị của tội bác la khiến người ra rung động. Nếu đổi lại là lúc trước, Triệu Khách sẽ không chút do dự bán đứng đại tác mãn và một đám trưởng lão tác mãn giáo đến úp sấp, nhưng bây giờ lại khác, đối với Triệu Khách, trong khoảng thời gian này đám người đại tác mãn đối xử với hắn cũng coi như tình cảm chân thành tha thiết. Quan trọng hơn là, trong quan niệm của Triệu Khách, bọn họ đều là đồ cưới do Vô Tuế để lại cho hắn. Tuy những lão gia hỏa này luôn muốn cởi quần của hắn, nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến cảm giác thân thiết của Triệu Khách với bọn họ. Nếu phải gọi bọn họ ra để làm trao đổi, có lẽ đám người đại tác mãn cũng sẽ đồng ý với điều này nhưng cũng sẽ trở thành một khúc mắc ở trong lòng hắn. Hơn nữa, vì để hắn lên ngôi hộ pháp, đã có 5 vị tác mãn liên tiếp tọa hóa, Triệu Khách nhất định phải trả phần nhân tình này. Huống hồ Triệu Khách cũng không phải tiểu hài tử, cân nhắc phá lệ vì hắn một lần, câu nói này càng giống như lão bản đang suy nghĩ có nên trả ngươi tiền làm thêm giờ hay không. Triệu Khách không định gửi gắm hy vọng vào câu nói này. Thấy Triệu Khách từ chối, mây mù trên mặt tội bác la lại càng dày đặc hơn rất nhiều, nhưng hắn ta không tùy tiện ra tay nữa mà cẩn thận quan sát xung quanh, nơi này đá vụn rách nát chất chồng lên nhau ở khắp nơi. Tội bác la có chút ấn tượng với nơi này là trụ sở của Thánh Âm Cung, từ lần trước Triệu Khách khống chế Đại Hạ Đỉnh đập xuống, địa hình nơi này đã bị thay đổi, hoàn toàn trở thành một bãi đá lộn xộn. Hắc hắc. Ánh mắt của Đại Chí Tôn rất tốt, Triệu Khách nhếch miệng mỉm cười trả lời, nhưng sau đó Triệu Khách lại gọi ra Đại Hạ Đỉnh. Đại đỉnh lơ lửng ở trên đầu Triệu Khách, thân đỉnh phong cách cổ xưa tản ra lực lượng khiến người ta kính trọng sợ hãi, dù là tội bác la cũng không nhìn được nhìn nhiều hơn, bảo bối tốt, có thể gọi là chí bảo thiên hạ. Đại Chí Tôn, để ban thưởng cho việc ngươi vượt ải, ta đặc biệt chuẩn bị một phần lễ vật cho ngươi, Triệu Khách nói xong, trên Đại Hạ Đỉnh đã lóe lên 6 chùm sáng. Sáu bóng dáng dần rõ ràng dưới chùm sáng. Chương 2463 muốn đi đâu có dễ dàng như vậy, nhưng người xuất hiện cũng không phải đám người đại tác mãn mà tội bác la muốn tìm, mà là sáu bóng dáng khiến tội bác la không tưởng tượng được. Là các ngươi, nhìn sáu người trước mắt, tội bác la không khỏi ngẩn ngơ, thậm chí Triệu Khách còn thấy được vẻ kinh hoàng trong mắt tội bác la. Trước đó không lâu, không phải Đại Chí Tôn còn cố ý tìm kiếm bọn họ sao, hiện tại ta đã đưa bọn họ đến trước mặt ngươi. Trên khuôn mặt Triệu Khách vẫn duy trì nụ cười thần bí. Sáu người trước mặt lại là đám người đại thực giáo chủ Ô Cát đã biến mất trước đó, ngoại trừ Ô Cát còn có Vu Độc giáo chủ Cách Lạp Ổ, cùng những giáo chủ đã chết trong sự vây công của các giáo chủ khác, theo thứ tự là Hỏa Linh Môn chủ Hy Lai Nhĩ, Huyễn Tâm Điện trưởng lão Ô Đồ, Nguyệt Thần Cung Mễ Lị Na, Hắc Thủy Thần Điện chủ Lộc Bá Đặc. Sáu người này xuất hiện khiến vẻ mặt Bách Linh thay đổi, dường như áp lực khi đối mặt với sáu người này không thua gì thiên lôi mà Triệu Khách vừa gọi ra. Các ngươi không phải đều chết rồi sao? Vẻ mặt Tội Bác La khó coi, sau khi cẩn thận quan sát sáu người phát hiện tuy nhục thể của sáu người xuất hiện sự thay đổi, nhưng linh hồn không phải giả. Triệu Khách thấy thế, trong lòng hiểu nước cờ này của hắn đi đúng rồi. Trong ván cờ này, người giằng co là Các Mã Bạc Hy và Ác Niệm Đại Giác, tạm thời Triệu Khách không biết rốt cuộc cả hai đang cá cược cái gì, nhưng có một điều là Triệu Khách tuyệt đối không muốn bị nhốt trong bàn cờ này, cam tâm bị coi là quân cờ. Đã không muốn làm quân cờ, vậy phải nhảy ra khỏi bàn cờ làm người đánh cờ. Các Mã Bạc Hy và Ác Niệm Đại Giác lấy người trên danh sách làm quân cờ, hắn cũng dùng người trên danh sách giằng co với Tội Bác La. Không phải ngươi muốn tàn kỳ sao? Ta làm như ngươi mong muốn. Chỉ là hiện tại ta trả lại quân cờ ban đầu cho ngươi, ngươi nhận hay không nhận đây? Vốn là một bàn cờ gian dở, thế lực của hai bên cờ đỏ và cờ đen ngang nhau, đôi bên đều thiếu quân cờ tương ứng. Nhưng lúc này quân đen trên bàn cờ đột nhiên được bổ sung đủ xe ngựa pháo vừa rồi, lúc này Triệu Khách không tin bên cờ đỏ còn có thể nhẹ nhàng bỏ qua bàn cờ này. Trừ khi lúc này Tội Bác La lựa chọn không giết những người này, nhưng Triệu Khách tin tưởng nếu làm vậy Tội Bác La cũng đang vi phạm quy tắc do Các Mã Bạc Hy và Ác Niệm Đại Giác thiết lập cho hắn ta. Phần lễ vật tiến lùi không xong này, Triệu Khách không khỏi chờ mong lựa chọn của Tội Bác La. Tội Bác La nhìn sáu người trước mắt. Bước chân lại lùi về sau, ánh mắt mờ mịt như hơi không biết phải làm sao. Đúng vậy, đây là kết quả mà Triệu Khách muốn thấy. Trong mắt Tội Bác La, dù là thần linh nhân gian nhưng thần linh này cũng không phải muốn làm gì thì làm như mọi người đã nghĩ. Hắn ta có sướng vui đau buồn, có tư duy độc lập, nhưng đây đều là ở trong hệ thống do Các Mã Bạc Hy và Ác Niệm Đại Giác thiết kế cho hắn ta. Mỗi khi giết một người giống như là hai người thúc đẩy nhịp bước của quân cờ. Mỗi người tử vong nhanh chóng. Có lẽ Tội Bác La có thể điều chỉnh trong phạm vi cho phép của hệ thống, nhưng hắn ta tuyệt đối không có quyền lực chơi cờ nhảy. Đối mặt với bàn cờ rối loạn trước mắt, sao Tội Bác La có thể không hoảng hốt? Cho đến giờ phút này, Tội Bác La mới chính thức nhận ra những người bị hắn ta coi là con kiến đang đứng ở trước mặt, cũng là một thanh lợi kiếm trí mạng đang uy hiếp hắn ta. Điều này không liên quan đến thực lực mạnh yếu, mà là tên này hiểu rõ quy tắc của ván cờ này. Bọn họ còn sống. Lúc này mấy người Triệu Chí Kính cũng lần lượt chạy đến, đợi đến khi thấy sáu vị giáo chủ trước mặt cũng không khỏi giật mình. Sao có thể, ta tận mắt thấy Huyễn Tâm Điện trưởng lão Ô Đồ bị người ta ám toán trong hỗn chiến, sao hắn có thể còn sống? Mọi người hoảng sợ, tuy thế gian truyền nhau có thần y, có năng lực thông thiên triệt địa khiến người ta khởi tử hồi sinh nhưng cũng chỉ giới hạn trong tin đồn mà thôi. Khởi tử hoàn sinh nói nghe thì dễ, dù là Vu Độc Giáo, Mao Sơn Tông có bí thuật trọng sinh người chết nhưng điều kiện cực kỳ hà khắc. Hơn nữa dù có sống lại không phải người không phải quỷ, ngơ ngơ ngác ngác, thậm chí sơ ý một chút sẽ ủ thành đại họa. Cho nên thấy sáu người đã chết trước mắt, lúc này trong lòng mọi người không khỏi cảm thấy hoảng sợ. Đúng là giáo phái thần bí cổ xưa nhất, một vị giáo chủ cảm thán, một mạch đẩy công lao phục sinh những người này cho Tác Mãn giáo. Mọi người đều công nhận ý kiến này, ngay cả Triệu Chí Kính cũng không thấy có chỗ nào không đúng, khởi nguyên của một mạch Tác Mãn là bộ lạc thời đại cổ xưa. Đó là thời đại nguyên thủy man hoang, thần bí, tràn đầy màu sắc bí hiểm. Bọn họ không có kinh văn truyền thế, không lưu truyền thần tích khiến người đời rung động. Nhưng nói một mạch Tác Mãn là vạn giáo chi tông ở trên đời này cũng không đủ, dấu chân Tác Mãn trải rộng thiên hạ, thậm chí là thế giới. Trong vô số giáo phái lột xác, thậm chí là Phật, Đạo, Nho cùng rất nhiều giáo phái phương Tây, lúc đầu hoặc nhiều hoặc ít đều nhận được chút dẫn dắt từ Tác Mãn giáo. Chương 2464 muốn đi đâu có dễ dàng như vậy, 2, tương truyền từ thời đại cổ xưa nhất đã bắt đầu cường thịnh, cho dù bây giờ đã suy thoái nhưng vẫn không ai biết rõ nội tình. Người không biết việc đẩy hết công lao cho những lão gia hỏa Tác Mãn giáo kia, nhưng đám người Tề Lượng, Ngọc Hành Hòa Thượng biết chuyện lại biết đây là bản lĩnh độc nhất vô nhị của Triệu Khách, không hề liên quan đến Tác Mãn giáo. Trong chốc lát trong lòng không khỏi than thở đủ loại, loại năng lực này cũng không hiếm lạ. Trong ngàn vạn con tem rộng rãi còn có rất nhiều loại cường đại hơn năng lực này không biết bao nhiêu lần. Thậm chí chỉ cần có người muốn, hoàn toàn có thể thu thập đầy đủ con tem có loại năng lực phục chế này. Nhưng chính vì vậy bọn họ lại càng coi trọng Triệu Khách hơn mấy phần, vì hắn đã khai phát giá trị của loại năng lực này đến cực hạn một cách đúng nghĩa. Giết, không cho tội Bác La thời gian suy nghĩ nhiều hơn, Hỏa Linh môn chủ Hy Lai Nhĩ đã trống to một tiếng, bóng dáng hóa thành hỏa sư liều lĩnh lao về phía hắn ta. Một cơn náo động, đệ tử môn hạ chết thì chết, trốn thì trốn, mình cũng tự trải qua mùi vị tử vong một lần, từ sau khi Hy Lai Nhĩ chết mà sống lại, lúc này đối mặt với tội Bác La chỉ có lửa giận ngập trời và thù hận sâu như biển, cho nên vừa ra tay đã thể hiện ra tuyệt học bản môn, thậm chí có thể là tâm tính biến hóa, khiến hắn ta có một tầng nhận biết sâu sắc hơn với tuyệt học Hỏa Linh môn. Dù là vậy, sự chênh lệch giữa hắn ta và tội Bác La vẫn như rảnh trời. Tuy đám người Triệu Chí Kính thấy ngạc nhiên vì bọn họ đã sống lại, nhưng trong lòng vẫn không coi trọng trận chiến này. Thậm chí hy vọng lớn nhất của hắn ta cũng là Triệu Khách có thể khiến tội Bác La bị trọng thương nhiều hơn, tốt nhất thêm mấy lần thiên phạt mới tốt. Về phần đến sau cùng Triệu Khách sống hay chết, hắn ta không thèm để ý, nhưng tình cảnh tiếp theo lại khiến đám người Triệu Chí Kính nghẹn họng nhìn trân trối, hoảng sợ đến không nói ra lời. Đối mặt với đòn tấn công nhanh mạnh của Hy Lai Nhĩ, tội Bác La lại không dùng ngón tay non mịn của hắn ta một phát đâm chết Hy Lai Nhĩ, ngược lại không ngừng trốn tránh, lùi lại, thậm chí còn coi Hy Lai Nhĩ trước mặt như lũ lục thú dữ, độc xà trí mạng. Ta cũng đến. Huyễn Tâm Điện trưởng lão Ô Đồ theo sát phía sau, tham gia vào chiến trường. Lần này tội Bác La càng lúng cuống hơn, ánh mắt không ngừng nhìn quanh, trong đầu đã hoàn toàn rối loạn, giết hay không giết, nhưng giết cũng là vi phạm quy tắc, hoàn toàn khiến trình tự trên danh sách của hắn ta hỗn loạn, chính hắn ta cũng không rõ điều này sẽ mang đến kết quả như thế nào. Trong lúc bối rối, thậm chí tội Bác La còn để lộ sơ hở, bị đại thực giáo chủ Ô Cát chờ đợi đã lâu ở bên cạnh bắt tại trận, hắn ta nhảy lên một cái, bóng dáng mãnh liệt như cự tượng. Đưa tay đánh một quyền cực mạnh vào sau lưng tội Bác La. Lúc này ba người Nguyệt Thần Cung Mễ Lị Na, Hắc Thủy Thần Điện chủ Lộc Bá Đặc, Vu Độc Giáo Cách Lạp Ổ đứng bên cạnh cũng tham gia vào chiến trường, kết cục khiến chiến trường càng hỗn loạn hơn. Tội Bác La tránh trái né phải, giết cũng không phải, không giết cũng không phải, trong lúc tâm thần đại loạn đột nhiên nghe thấy Triệu Khách hô lên, ngươi chậm rãi chơi, ta đi trước. Mọi người nghe thấy Triệu Khách lại muốn trốn cũng không còn gì để nói. Chẳng lẽ tên này không nên đối chọi chính diện sao? Tất cả mọi người không coi trọng Triệu Khách nhưng thấy hắn khó khăn lắm mới đánh tội Bác La bị thương nặng, lại khiến trong lòng tội Bác La đại loạn, hiện tại không nên không ngừng cố gắng sao, lại còn muốn chạy, hắn ta có thể chạy đi đâu? Nhưng Triệu Khách lại không có tâm trạng để ý đến suy nghĩ của đám người Triệu Chí Kính, thậm chí nếu biết đám người này quyết tâm muốn hắn làm pháo hôi, đoán chừng cũng sẽ suy tính nên tính sổ với bọn họ như thế nào. Muốn đi? Đâu dễ dàng như vậy, trong lòng tội Bác La đại loạn nhưng cuối cùng không hoàn toàn mê đảo, thấy Triệu Khách muốn chạy trốn lại vội vàng đuổi theo muốn giết hắn, nhưng hắn ta vừa muốn đi dưới chân đột nhiên nặng nề, Cách Lạp Ổ lại ôm chặt bắp đùi của hắn ta, khuôn mặt bị ổi kia lại nhếch miệng cười để lộ ra hàm răng đen vàng, muốn đuổi theo, ngươi giết ta lại nói, đồng thời năm người còn lại cũng vây thành một vòng, căn bản không cho tội Bác La cơ hội đuổi giết, khiến trong lòng tội Bác La tà khí bùng lên lại không thể làm gì. Bóng dáng không ngừng biến hóa, chờ đến khi vất vả xông ra khỏi vòng vây mới phát hiện Triệu Khách đã rời đi, trên tàn cây lại viết một hàng chữ nhỏ, tội Bác La cẩn thận nhìn, cho dù một người không lộ ra sướng vui đau buồn như hắn ta cũng thiếu chút nữa tức đến lệch mũi. Trên cành cây lại viết tám chữ siêu siêu vẹo vẹo, muốn đi. Đâu có dễ dàng như vậy, nhìn dòng chữ siêu siêu vẹo vẹo trên gốc cây, lại hơn hẳn tác phẩm vẽ xấu của tiểu hài tử, sắc mặt tội Bác La càng âm trầm hơn. Nhưng không đợi hắn ta kịp đuổi theo, sáu vong hồn khiến hắn ta nhức đầu không thôi ở sau lưng lại cuốn lấy. Chương 2465 nắm mũi dẫn đi. Lúc tội Bác La bận rộn nhiều việc đối phó sáu tên đúng là âm hồn bất tán ở sau lưng, Triệu Khách ở một bên khác nói là hốt hoảng chạy trốn cũng không đủ để hình dung. Đừng thấy mặt ngoài hắn ta bình tĩnh nhưng thực tế trong lòng đã sớm hoảng hốt, hiệu quả của vạn tượng thiên nhãn thật sự cường đại, dựa vào một sợi lực lượng thiên phạt này. Ngay cả người đã đến cấp độ thần linh như tội Bác La cũng có thể bị trọng thương, nhưng tiêu hao cũng lớn đến kinh người, cộng thêm không ngừng phân liệt phân thân và thể hiện vô số thủ đoạn, hắn đơn giản cũng đang điên cuồng đốt tiền, gần như mỗi khắc mỗi giây thậm chí mỗi một tích tắc đều đang thiêu đốt điểm bưu điện của hắn. Nếu không phải để Dương Vạn Tài đưa cho một nắm lớn điểm bưu điện, lúc này hắn đã sớm đèn cạn dầu, dù như thế điểm bưu điện tiêu hao cũng đủ để gọi là khoản tiền lớn. Điều rắc rối hơn là vạn tượng chi nhãn có hiệu quả cường đại nhưng gánh vác cũng rất nặng nề, lúc này hắn cảm giác thân thể như bị móc rỗng, không còn tồn lại một giọt nào. Nếu lúc này tội Bác La thật sự đuổi theo, vậy coi như hắn thật sự chỉ có một con đường chết. chỉ mong những tên kia làm tội Bác La đau đầu lâu chút. Hắn chạy thẳng về hướng đống, dựa vào lão binh tự nhiên chi tức, gia tăng tốc độ trong núi rừng nhẹ nhàng như viên hầu. Dọc theo con đường này hắn không thể không vừa đi vừa nghỉ, không ngừng để lại dấu chân. Có phải rất mâu thuẫn không? Đã muốn hốt hoảng chạy trốn lại phải không ngừng để lại dấu vết, để tội Bác La có thể thuận tiện đuổi giết. Nhưng điều này đúng là lễ vật thứ ba mà hắn chuẩn bị. Lúc nghĩ đến món lễ vật thứ ba mà hắn chuẩn bị cho tội Bác La, khóe miệng Triệu Khách lại cong lên nở một nụ cười tà mị quỷ quyệt. Hắn tin tưởng món lễ vật này đủ để tội Bác La ngã mạnh xuống từ thần đàn cao cao tại thượng. Nghĩ đến đây hắn cũng không khỏi có mấy phần mong đợi, nhưng chắc chắn hắn không thấy khoảnh khắc tội Bác La mở ra món lễ vật này. Giết, sáu người điên cuồng vây giết không thành, đối mặt với sự công sát hùng hổ dọa người, tội Bác La không muốn cuốn lấy nhưng theo thời gian trôi qua người quan chiến bên cạnh lại cũng nóng lòng muốn thử. Ánh mắt Ngọc Hành Hòa Thượng nhìn chằm chằm bóng dáng tội Bác La đang né tránh, không khỏi bắt đầu có chút suy nghĩ. Nếu tội Bác La không dám giết sáu người trước mắt vậy có thể dùng bọn họ làm thuẫn bài được không? Thầm ám toán vị thần linh nhân gian này ột chút, Ngọc Hành Hòa Thượng nghĩ đến đây trái tim cũng không nhịn được nhảy lên, suy nghĩ này quá điên cuồng, một khi giết chết tội Bác La chắc chắn có thể lấy được sự báo đáp kinh người. Hắn ta liếc mắt nhìn trộm phát hiện đám người Tề Lượng cũng đang quan sát, hiển nhiên có rất nhiều người ôm suy nghĩ này. Trong trận thi đấu tranh bá này, cuối cùng chỉ có một người thắng nhưng bên thua nhiều không kể xiết, nếu có thể tham gia vào quá trình tấn công tội Bác La, bản thân việc này có lẽ cũng là một loại thu hoạch. Nhưng dù là những người dự bị này hay người đưa thư, ánh mắt đầu tập trung vào trên người Triệu Chí Kính, nếu phải nói đến người thực lực mạnh nhất ở đây, e rằng cũng chỉ có vị trưởng giáo chân nhân toàn chân giáo này. Mọi người thấy được manh mối, sao Triệu Chí Kính lại không nhìn ra chứ, trường kiếm sau lưng thỉnh thoảng run rẩy, một tia sáng lạnh như có như không lúc ẩn lúc hiện ở miền vỏ kiếm. Từng sợi sát ý đánh tới từ xung quanh khiến tội Bác La phát hiện hướng đi của tình hình bắt đầu xuất hiện phạm vi ngoài dự đoán. Hỏa khiếu, lúc này Hỏa Linh Môn chủ Hy Lai Nhĩ đột nhiên phi thân tới gần, chắp tay trước ngực đẩy về phía trước, trong lòng bàn tay phun trào ra một đám lửa nóng rực nuốt hết bóng dáng tội Bác La vào trong đó, thành công. Thấy cảnh này, tâm thần của đám người chấn động, ngay cả Triệu Chí Kính cũng không khỏi nín thở như đã thấy tội Bác La bị thương đến chật vật, từng bước một đánh tan rã kim thân bất bại. Nghĩ đến đây, Triệu Chí Kính đã chậm rãi đặt tay ở trên chuôi kiếm. Từng sợi tia sáng lạnh khuấy động bắn ra từ trong vỏ kiếm, ngay chớp mắt Triệu Chí Kính muốn ra tay, trước mắt đột nhiên xuất hiện dị biến, một bàn tay mảnh khảnh đột nhiên đưa ra từ trong ngọn lửa, tốc độ nhanh đến mức mắt thường khó phân biệt được, gần như trong nháy mắt đã xuất hiện ở trước mặt Hy Lai Nhĩ. Không cần chiêu thức gì chỉ đơn giản là một bàn tay vỗ xuống, cạch tiếng xương cốt vỡ vụn khiến mọi người nghe được rõ ràng, đầu Hy Lai Nhĩ như quả cà chua bị bóp nát, ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không có. Cái xác như diều bị đứt dây bay thấp ở trước mặt mọi người, vừa rồi trong lòng mọi người còn tràn đầy sát ý đột nhiên khựng lại. Triệu Chí Kính cũng đã rút trường kiếm được một nửa càng cứng đờ ở chỗ đó, vẻ mặt lúc sáng lúc tối hiển nhiên vừa nghĩ đến kế hoạch lại bị đánh bất ngờ không kịp trở tay. Trong chốc lát trên mặt đầy xấu hổ, không biết nên tiến hay nên lùi, ngay lúc đang do dự, bóng dáng tội Bác La đã lặng yên xuất hiện ở sau lưng đại thực giáo chủ Ô Cát. Huyết quang phun trào. Rõ ràng là Phật nhưng lúc ra tay lại là ma quang bùng lên, tàn nhẫn đến cực điểm. Chương 2466 nắm mũi dẫn đi, 2, phốc. Bản thân đại thực giáo chủ Ô Cát am hiểu đánh nhau cận chiến, phát hiện không ổn vội vàng xoay người nhưng vẫn quá chậm. Bàn tay ma khói cuồn cuộn đâm xuyên qua tim Ô Cát, ngón tay sờ mò lại cưỡng ép lấy ra trái tim hoạt bát. Thấy thế, đầu tiên Ô Cát ngẩn ngơ một chút. Sau đó trong đáy mắt lại lộ ra vẻ giễu cợt như đang mỉa mai điều gì đó, lại không thể nói ra miệng, thân thể vụng về đã ngã thẳng xuống đất. Tên này sao lại? Bắt đầu giết người. Thấy thế mọi người sợ hãi, nhao nhao lùi lại, nhưng cũng có người cẩn thận phát hiện, mỗi khi tội Bác La giết một người vẻ mặt sẽ đau khổ hơn một chút như đang cố gắng chống đỡ điều gì đó. Bốn người còn lại thấy thế lập tức quay người muốn đi, nhưng tội Bác La lại không định buông tha cho một người nào. Bước chân của hắn ta nhẹ nhàng chậm chạp nhưng tốc độ lại như không phải chịu sự trói buộc không gian. Trong khoảnh khắc đã nhẹ nhõm đuổi kịp bốn người, ngón tay nâng lên bắt niêm hoa chỉ như đang nhẹ nhàng điểm một cái vào trên mặt nước. Vu độc giáo cách lạp ổ như bị sét đánh đóng chặt tại chỗ, lục phủ ngũ tạng hóa thành dòng máu trong khoảnh khắc, đây vốn là bí thuật vu độc giáo hóa cốt thôi tâm thủ. Nhưng ở trên tay tội Bác La hoàn toàn không nhìn ra dấu vết của hóa cốt thôi tâm thủ, càng giống một loại thủ pháp huyền ảo thần kỳ. Liên tục giết ba người, vẻ đau khổ trên mặt Tội Bác La càng rõ ràng hơn. Loạn loạn loạn, bản danh sách gốc trong đầu đã loạn tung tùng phèo, hình thành một loại như cây búa đập vào ngực hắn ta. Chí Tôn, đệ tử Phật môn phát hiện điều không ổn, nhau nhau chắp tay trước ngực, mặc niệm kinh văn. Từng tiếng Phật ngữ lọc vào trong tai không những không khiến Tội Bác La cảm thấy yên bình, ngược lại tăng thêm lực lượng phản phệ đánh tới. Trong cơn đau, Tội Bác La lại không dừng tay giết hại, tay trái cong lên dương cung, tay phải làm tiễn, một giọt máu ở đầu ngón tay bắn ra, trong chốc lát vòm trời sụp đổ. Oanh, vòm trời nơi xa truyền đến tiếng nổ vang như vòm trời bị bắn nổ, Triệu Khách đang ngồi trên tảng đá nghỉ ngơi không khỏi ngẩng đầu nhìn lại, ý cười trên mặt lại càng rực rỡ hơn. Hắn biết cuối cùng Tội Bác La vẫn sẽ giết sáu người, vì hắn ta không được chọn, hắn ta càng không dám giết thì rắc rối càng lớn, một khi bị người ta phát hiện quy tắc ảo diệu, rắc rối của hắn ta chỉ là vô cùng vô tận. Bất kỳ trò chơi gì cũng có sơ hở, chỉ cần thăm dò rõ ràng quy luật sẽ có cách thông quan, giống với phó bản trong trò chơi, sau nhiều lần thăm dò và suy nghĩ cuối cùng sẽ lợi dụng một ít quy luật mở mang ra đủ loại công lược, cũng như cái gì mà tam pháp nhất liệt không tổn hao gì cày tiền. Hỏa pháp không tổn hao gì giết lông, đạo tặc đang giết bốt đủ loại, đây đều là cách đánh được mở mang ra sau khi tìm tòi được quy luật. Hắn đã lục lọi ra quy luật này, hiện tại nếu Tội Bác La sợ đầu sợ đuôi không dám giết, vậy càng ngày càng nhiều người tìm tòi ra quy luật. Cho nên kết quả như thế nào, Tội Bác La chỉ có thể một bước sai từng bước sai dẫm lên cạm bẫy do hắn đặt ra. Trong khoảnh khắc sáu vị giáo chủ bị Tội Bác La giết chết, quá trình đơn giản nhanh chóng hoàn toàn khiến mọi người vội vàng không kịp chuẩn bị. Nhưng sau khi Tội Bác La giết chết sáu người, ánh mắt vốn trong veo như gương, lúc này lại che kín sát khí và cơn giận. Hắn ta liếc mắt đảo qua người quan chiến bên cạnh, ánh mặt lợi hại càng khiến người ta như rơi vào vực sâu. Điều buồn cười nhất là trên tay Triệu Chí Kính còn nắm trường kiếm đã rút ra một nửa, thu cũng không phải, rút cũng không xong, lúc này tiến lùi không được, ánh mắt nhìn quanh, hay lắm. Mấy người vừa đứng bên cạnh hắn ta đã sớm lùi đến chỗ cách hơn 10 mét. Điều này khiến Triệu Chí Kính cũng muốn chửi động lên, thấy Tội Bác La nhìn mình với ánh mắt không tốt, cơ bắp trên mặt Triệu Chí Kính giật giật, cuối cùng vẫn rút kiếm ra. Dù sao kiếm phong ra khỏi vỏ quyết không có lý nào lại thu hồi, đứng trước mặt thiên hạ quần hùng chỉ thua người chứ không thua trận. Lúc này Triệu Chí Kính vung kiếm lên một cái, trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi người chậm rãi múa, động tác chậm như rùa đen, nhìn thế nào cũng giống Thái Cực Kiếm Võ Đan. Hừ, Tội Bác La biểu môi xoay người rời đi, đuổi theo dấu chân chạy trốn của Triệu Khách. Tuy tốc độ của Triệu Khách rất nhanh nhưng trên đường đi để lại rất nhiều dấu chân. Tội Bác La đi theo dấu chân về phía trước, chẳng mấy chốc đã dừng bước nhìn mũi tên trên cành cây trước mặt, hàng mi dựng ngược lên, trong mắt bắn ra tia sáng lạnh. Người qua ải rồi hả? Thật lợi hại, kiểu chữ siêu siêu vẹo vẹo như đang khen ngợi mình, nhưng nhìn thế nào cũng giống đang mỉa mai. Tiếp tục đi về phía trước, không lâu sau trên một thân cây viết, hắc hắc, ta còn sống. Ngươi lại sắp chết, trong mắt người ngoài không nhìn hiểu ý của những lời này, nhưng trong lòng Tội Bác La càng căm tức hơn. Mình giết sáu người chịu phản vệ khiến hắn ta đã rơi vào một trạng thái nguy hiểm cực đoan, theo lý lúc này hắn ta nhất định phải dừng tất cả hành động, dẫn đầu chúng tăng Phật môn tìm một chỗ niệm kinh nhắm mắt tĩnh tọa minh tưởng. Chương 2467 đồ bỏ đi, nhưng bây giờ hắn ta không quan tâm được nhiều như vậy, Triệu Khách này đã bị hắn ta coi là đại địch sinh tử. Thậm chí Tội Bác La có loại dự cảm mãnh liệt, nếu hiện tại không thể giết chết hắn vậy lần gặp mặt tiếp theo mình chắc chắn sẽ thua vô cùng thảm. Lúc này Tội Bác La đuổi theo dấu chân đi về đằng trước, thỉnh thoảng lại thấy những chữ viết do Triệu Khách để lại trên đường đi. Như đang an ủi càng như mỉa mai. Cảm giác thiên lôi dễ chịu không? Đau không? Đau à? Vậy ta yên tâm. Ngươi chạy chậm như vậy, là ngươi chưa ăn cơm sao? Nhanh lên! Ta ở phía trước chờ ngươi. Cố lên. Một người đáng ghét có thể đáng ghét đến mức nào, ngay cả chữ của hắn cũng cảm thấy ghê tởm. Tội Bác La đi theo cả quãng đường trong lòng nóng nảy muốn điên, trong mắt bốc lên lệ khí, cuối cùng hắn ta đi xuyên qua một rừng cây, cuối cùng thấy Triệu Khách đứng ở nơi đó chờ mình. Gió lạnh tiêu điều, một mình Triệu Khách ngồi ngay ngắn trên đại hạ đỉnh, cơn gió lạnh thổi qua sợi tóc trên trán hắn, khuôn mặt như đau gọt. Khóe môi lạnh lùng hơi cong lên như cười mà không phải cười, ánh mắt dưới hàng mày kiếm nhìn thẳng vào Tội Bác La, chỉ là. Ánh mắt Tội Bác La nhìn cây nhân sâm thô to có thể so sánh với củ cải trên tay Triệu Khách không khỏi nhíu mày. À! Ngươi chạy tới nhanh như vậy, sơ suất, sớm biết vậy ta nên chạy xa một chút, Triệu Khách nói xong lại đặt nhân sâm tinh ở bên miệng cắn mạnh một cái, cảm giác giòn tan, nếu không phải bên trên có khí tức sinh mệnh dày đặc và mùi thuốc đặc biệt của nhân sâm, thật sự khiến người ta nghi ngờ có phải tên này đang gặm một cây củ cải hay không. Bây giờ ngươi có thể chạy, Tội Bác La đứng tại chỗ như không có ý xông lên, ngược lại cảnh giác liếc nhìn xung quanh, Tội Bác La chịu thiệt trên tay tiểu tử này liên tiếp hai lần, đâu dám coi thường Triệu Khách trước mắt nữa. Có câu nói là một năm bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng, cho nên lúc này Triệu Khách bất động, không chạy, Tội Bác La lại không dám tùy tiện ra tay. Ta thấy trên đường đi ngươi hầm hừ tức giận như tiểu tức phụ bị khinh bỉ, sao đến khi đuổi theo rồi lại không dám ra tay. Triệu Khách hít mắt nhìn chằm chằm Tội Bác La, lạnh lùng chửi, sợ chó, cũng may mọi người kiên dè sát khí càng ngày càng đáng sợ trên người Tội Bác La nên không dám đuổi theo quá gần, chỉ dám vây xem từ xa xa, nếu không nghe được Triệu Khách nhục mạ Tội Bác La như vậy, không biết sẽ than thở nhiều đến mức nào. Đây chính là thần linh nhân gian, Tội Bác La vô địch thiên hại, Triệu Chí Kính bị một ánh mắt của hắn ta dọa cho chỉ dám múa kiếm nguyên tại chỗ. Mọi người bị hắn ta giết đến kinh hồn bạc vía, không ai không dám làm trái. Nhưng đến trước mặt Triệu Khách cũng bị mắng thành sợ chó, đây cũng quá ngông cuồng. Tội Bác La mặt không biểu cảm, Triệu Khách càng ngông cuồng hơn, hắn ta càng không dám tùy tiện ra tay, ánh mắt thoáng qua sự buồn lo nhìn đại đỉnh dưới mông hắn, cũng không phải lo lắng thần uy của tôn đại đỉnh này, càng nhiều hơn là lo lắng Triệu Khách có thể gọi thêm ai ra từ trong cái đỉnh này hay không. Triệu Khách ăn hết củ nhân sâm trên tay, vỗ cái bụng, thậm chí còn hài lòng ở một cái, trên mặt đầy vẻ lười nhất nói, ngươi không ra tay thì ta không chơi với ngươi nữa, bái bai ngài. Triệu Khách nói xong lại nắm lấy đại hạ đỉnh chuẩn bị rời đi, vừa đi được hai bước lại quay đầu nhìn về phía Tội Bác La. Ngươi thật sự không ra tay, Tội Bác La mặt không biểu cảm khiến người ta không nhìn ra hắn ta đang vui hay giận, chỉ là ngón tay lại siết chặt thành nắm đấm, khớp xương vang lên rắc rắc. Phi, chỉ hai lần mà ngươi đã sợ thành thế này, đồ bỏ đi. Triệu Khách hùng hổ giơ ngón tay giữa với Tội Bác La cũng không quay đầu lại nhảy lên một cái, nhanh chóng chạy về phía đông, nhìn bóng dáng nhanh chóng chạy trốn của Triệu Khách, sắc mặt Tội Bác La lúc sáng lúc tối, lúc đang định đổi theo lại trở nên cảnh giác. Chỉ thấy gò đất trước mắt vỡ ra như có cái gì đó chui ra, chờ đến khi Tội Bác La tập trung nhìn vào thì ra là một con tê tê, Tội Bác La không khỏi thở phào nhẹ nhõm nhưng chẳng mấy chốc trong lòng hắn ta lại càng tức giận hơn. Ngay lúc muốn đuổi theo chém Triệu Khách thành muôn mảnh đột nhiên thấy con tê tê lại đứng thẳng ở trước mặt mình, sau đó trong miệng nhổ ra một cục giấy. Trong ánh mắt quái dị của Tội Bác La lại từ từ mở cục giấy ra, một hàng chữ quen thuộc lại xuất hiện ở trước mặt, đồ ngốc. Khốn kiếp, nhìn đến đây, Tội Bác La hoàn toàn xù lông xoay tay cách không đập tới, một luồng tà phong thổi tới, đầu tiền đồng tử của tê co rụt lại, ngay sau đó lân giáp trên người đột nhiên bị tà phong bóc ra, tiếp theo là da thịt, nội tạng, xương cốt, cuối cùng hoàn toàn tan thành mây khói. Nhưng cùng lúc con tê tê bị Tội Bác La đánh nát, trong lòng Tội Bác La đột nhiên xuất hiện một dự cảm xấu. Oanh, đám người đằng xa còn đang thấy kỳ quái vì sao Tội Bác La lại thả Triệu Khách rời đi, vội vàng không kịp chuẩn bị lại nghe một tiếng nổ tung truyền đến. Chương 2468 Chí Tôn đuổi giết, tiếng nổ mạnh dữ dội theo đó là một đám nấm khói nhỏ dâng lên cao cao, trước mắt lập tức hóa thành một biển lửa. Đệt. Khoảng cách quá gần tất cả mọi người đều không kịp phản ứng, nhiệt độ cao rừng rực tóc thẳng vào mặt, đám giáo chủ Triệu Chí Kính phản ứng nhanh chóng nhưng cũng bị chấn động đến khí huyết sôi trào. Về phần những người đưa thư kia, phần lớn đều bị chấn động để lục phủ ngũ tạng sắp lệch vị trí, trên người nhanh chóng bị nhiệt độ cao đốt ra những vết phỏng với mức độ khác nhau. Nhưng đám người dự bị Bàn Tam, Tề Lượng, Ngọc Hành, Cừu Bách Lăng lại càng chú ý đến tình huống của Tội Bác La hơn. Lão đại, trước một sơn cốc cách đó không xa, Heo Mập và Lộ Hạo đã sớm đứng ở miệng hang chờ đợi, sau khi thấy bóng dáng Triệu Khách chật vật trốn đến trên mặt lập tức lộ ra vẻ vui mừng. Kế hoạch của Triệu Khách quá nguy hiểm, trông như đường đi bằng phẳng thật ra từng bước hoảng sợ, chỉ cần có một bước đi nhầm ngay sau đó sẽ bị Tội Bác La đánh chết ngay tại chỗ, cho nên thấy Triệu Khách có thể xuất hiện, trong lòng hai người đều thở phào nhẹ nhõm. Triệu Khách chạy thẳng đến, nghe được tiếng nổ mạnh sau lưng cũng nhướng mày, nhìn về phía Lộ Hạo bên cạnh. Người đâu, đang trông coi ở cửa động. Bây giờ Lộ Hạo càng ngày càng quyến rũ, nói tới nói lui đều như vuốt mèo cào vào ngực của ngươi. Khuôn mặt hất về phía ra, chỉ thấy một nữ tử đứng trong động huyệt ở khe núi cách đó không xa, ánh mắt nữ tử ngây ngốc hiển nhiên đã bị Lộ Hạo mê hoặc thần chí. Thấy thế, Triệu Khách không giải thích điều gì, mang đến thì tốt, đi nhanh lên. Vụ nổ vừa rồi là bom hỏa thần pháo do phân thân TT mượn được từ chỗ Triệu Mẫn. tròn ba hòm bom hỏa thần pháo đã là số lượng lớn nhất mà Triệu Mẫn có thể điều động giúp hắn ở trong quyền hạn của mình. Cho dù là Triệu Mẫn, tự mình điều động nhiều bom như vậy, nếu ngày sau bị người ta nắm được nhược điểm cũng rất bị động. Nhiều bom cùng nổ như vậy tạo ra uy lực to lớn, vượt ra khỏi dự đoán của đám người Triệu Khách. Triệu Khách suy đoán, chắc chắn lúc này Tội Bác La đã nổi điên, nên hô hào mọi người nhanh chóng chạy đi. Nhưng bọn họ vừa có hành động, một cơn gió lớn đã cuốn lên từ sau lưng, đồng tử của heo mập co rụt lại, ánh mắt thấy một bóng dáng lúc ẩn lúc hiện như quỷ mị đi tới từ xa xa. Những nơi đi qua cây cỏ hóa thành tro tàn, đất đá dưới chân hóa thành bột mịn. Các ngươi không ai đi được, trên người Tội Bác La đầy bùn đất, ánh mắt u ám tĩnh mịch từng bước một đi tới, ngay cả bầu trời cũng tích một tầng mây thật dày. Hít! Ôi chao, cảm giác áp lực dồn dập đánh tới, dù heo mập có thân thể cương thi cũng không nhìn được tóc gáy dựng đứng, Lộ Hạo đứng bên cạnh đồng tử co rụt lại nhìn chằm chằm người đến, tên này cũng là một quái vật. Đôi mắt của hắn ta nhìn thấu bản chất linh hồn của con người, nhưng đặt ở trên người Tội Bác La lại chỉ thấy được một đoàn hỗn độn, sau hỗn độn càng loáng thoáng thấy được hai linh hồn khác biệt đang đánh cược sôi nổi. Một thân thể do hai linh hồn đang thao túng, điều quỷ dị hơn là linh hồn bị điều khiển lại có tư duy độc lập của mình. Tuy đã sớm nghe phân thân Triệu Khách nói đại khái về tình huống của Tội Bác La, nhưng lúc thật sự nhìn thấy vẫn giật mình kêu lên. Ra tay, tốc độ của Tội Bác La nằm ngoài dự đoán của hắn. Lúc này nói lời gì cũng đã vô dụng, Triệu Khách gọi ra đại hạ đỉnh toàn lực thôi động, trên thân đỉnh tỏa ra ánh sáng kỳ lạ, phóng đại đến cao hơn 9 mét, oanh. Đỉnh chấn động giữa trời lập tức bộc phát ra ánh sáng cuồn cuộn, từng tia từng sợi chấn vỡ hư không xung quanh, uy lực của con tem hoàng kim bị hắn dốc sức thôi động đến cực hạn, nện xuống Tội Bác La trước mắt. Đối mặt với một kích ngập trời mà đến, trong mắt Tội Bác La lại lộ ra vẻ vui mừng. Hai tay khẽ đẩy sau lưng lập tức Phật Hà đầy trời, hắn ta nhấc một ngón tay lên, cứ thế dừng đại hạ đỉnh ở giữa không trung. Đây là một tôn bảo đỉnh, rơi vào tay ngươi chỉ là người tài không được trọng dụng, khóe miệng Tội Bác La nhếch lên, dường như đến giờ khắc này đã tìm lại được lòng tin không ngừng bị Triệu Khách đả kích. Hết lần này đến lần khác, sau nhiều lần trêu đùa Tội Bác La đã bị Triệu Khách nắm mũi dẫn đi quá lâu. Đối với hắn ta là sự sỉ nhục và khiêu khích. Càng là một loại đả kích cực lớn với nội tâm của hắn ta, loại đả kích này chỉ có thể dùng máu của hắn để bổ sung. Giết! Lúc này, heo mập cũng vọt lên, quỷ đầu đại đao nằm trong tay, phong mang cuốn lên gió tanh đầy trời, nhưng Tội Bác La đối mặt với điều này lại mắt nhìn thẳng không có hứng thú liếc qua chút nào, trở một tay quất lên, heo mập còn chưa biết xảy ra chuyện gì, cả người như bị xe tải chạy với tốc độ cao đụng bay ra ngoài. Lúc này bên tai Tội Bác La nóng lên. Một mùi hương hoa diễn tấu bên tai, giọng nói đầy tiếng thở gấp dụ dỗ quanh quẩn trong tai. Đại Hòa Thượng, rốt cuộc ngươi là Phật hay ma, là Phật ngã ái chi hay ma ngã hoang chi, giọng nói mê ly đầy sự vui mừng nhục dục, đừng nói là một đôi tay trắng nõn ấm áp này còn đang nhẹ nhàng lướt dọc theo khuôn mặt. Chương 2469 thành công bỏ chạy mỗi một tấc da thịt tiếp xúc đều là một sự hưởng thụ trên mặt xúc giác. Ánh mắt Tội Bác La mơ hồ một lúc ngắn ngủi nhưng sau đó lại cười lạnh nói. Nếu ta là Phật thì ngươi không sống được, nếu ta là ma thì ngươi trốn không thoát, thích chơi thì ta chơi với ngươi. Nói xong đã thấy đôi mắt Tội Bác La lúc sáng lúc tối, trong chốc lát sắc mặt Lộ Hạo bên cạnh đã trở nên trắng bệch, sâu trong tròng mắt chiếu rọi ra tu la khăng khít, ngước mắt nhìn ra xa thấy vô số bóng dáng đắm chìm trong bể dục, nam nữ đều ở trong đó vui thích đắm chìm, dần mất phương hướng hóa thành bạch cốt khô sọ, để ta tới. Đại hạ đỉnh chấn động mạnh, một bóng người bay ra từ trong đỉnh. Chính là Vương Ma Tử vẫn trốn trong Đại Hạ Đỉnh, hắn ta vẫn trốn trong Đại Hạ Đỉnh chưa từng xuất hiện, là Triệu Khách dặn dò hắn ta nghỉ ngơi dưỡng sức. Bây giờ là trạng thái đỉnh phong, khí tràn trên người như cuồng ma khiến người ta cảm thấy ngạt thở, bàn về thực chiến chính diện, thậm chí thực lực của Vương Ma Tử còn cao hơn Triệu Khách, nếu dưới điều kiện như nhau Triệu Khách chắc chắn không phải đối thủ của Vương Ma Tử. Hắn ta rống to một tiếng như ma tính đại phát, toàn bộ mái tóc dựng thẳng, sát ý vô tận. Nâng quyền chù y rơi, có một loại lực lượng long trời lở đất, thấy quyền ảnh do Vương Ma Tử đánh tới, dù là Tội Bác La cũng không khỏi trở nên nghiêm túc, dù sao hắn ta đối mặt với Vương Ma Tử là cao thủ trong trạng thái toàn thịnh đỉnh phong, huống chi đôi bao tay kia của hắn ta càng là con tem hoàng kim hiếm thấy. Oanh, pháo quyền huy động, quyền còn chưa tới, gió mạnh cuồng bạo đã đón đầu che mặt đập tới. Tội Bác La thấy thế ngón tay vồ vào hư không, như nhanh như chậm chọc về phía trước. Tình cảnh quỷ dị xuất hiện, chỉ nhẹ nhàng vồ một cái mà quyền cương đập tới trước mắt đã đột nhiên sụp đổ. Đây vốn là vô thượng bí kỷ của Thiên Ưng giáo Liệt Không Trảo, nhưng ở trên tay Tội Bát La đã vượt ra khỏi phạm vi hiểu biết của các đời Thiên Ưng giáo chủ. Nhưng sau khi Tội Bát La ra tay lại cũng không thể không gián đoạn mê hồn loạn tâm chú chuyên tâm đối phó Vương Ma Tử, điều này khiến Lộ Hạo bắt lấy cơ hội, theo đó tránh ra khỏi huyền ảo bể dục. A, thoát khỏi sự trói buộc huyền ảo, Lộ Hạo thật sự đầu đầu muốn nứt ra, ngã trên mặt đất hét thảm, trong đôi mắt hiện đầy tơ máu. Rõ ràng chỉ trong tích tắc ngắn ngủi, nhưng ở trong nhận thức của Lộ Hạo thì dài dằng dặc như mình đã vùng vẫy trong bể dục mấy năm, cả người rã rời nằm rạp ở trên mặt đất. Mất một lúc lâu mới dần khôi phục sức mạnh, quay đầu nhìn đã thấy Tội Bát La và Vương Ma Tử đánh thành một đoàn, bản thân Vương Ma Tử là cao thủ cận chiến đỉnh phong, cộng thêm con tem hoàng kim gia trì đủ để khiêu chiến bất kỳ một người dự bị nào. Nhưng hắn ta đối mặt với Tội Bát La được gọi là thần linh nhân gian tuyệt đối không phải hư danh, đối mặt với quyền pháp mưa rền gió dữ, Tội Bát La chỉ một tay đã hời hợt hóa giải. Quá chậm, sự nhận biết của ngươi với quyền pháp vẫn còn thô thiển. Ánh mắt Tội Bát La đầy khinh thường khiến áp lực của Vương Ma Tử tăng lên gấp bội, đây đã là quyền đầu mà hắn ta dùng tốc độ cao nhất huy động đến cực hạn, nhưng tay của Tội Bát La chỉ nhẹ nhàng vung lên, rõ ràng chậm như ốc sên lại hoàn toàn đón đỡ được quyền đầu của hắn ta. Lấy chậm đánh nhanh, đây tuyệt đối là sự nghiền ép trên mặt thực lực. Thái cực quyền, Vương Ma Tử càng đánh áp lực càng lớn, nhìn chưởng pháp như nhanh như chậm của Tội Bát La, cùng lúc đón đỡ nắm đấm của mình còn có thể ổn định đại hạ đỉnh của Triệu Khách. Không khỏi đầu đau như cái đấu, thái cực quyền. Chưa từng nghe đến nhưng tên cũng không tệ. Ánh mắt Tội Bát La lấp lóe như một lần nữa tìm được trạng thái lúc đầu, đột nhiên trở tay đẩy ra, áp lực như dời núi lấp biển lập tức đánh tới, trong chốc lát Vương Ma Tử như diều bị đứt dây, ngã thẳng xuống đất. Lực lượng khổng lồ đẩy hắn ta đụng nát không biết bao nhiêu tảng đá, cày ra một cái hố sâu ở trên mặt đất rồi mới dừng lại, trong chốc lát Vương Ma Tử phun ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt như tờ giấy vàng, đồng thời một tay khác của Tội Bát La vỗ mạnh vào trên đại hạ đỉnh, thôi động tốc độ của đại hạ đỉnh tiến mạnh lao ngược về phía Triệu Khách. Ngươi tưởng ngươi hiểu rõ quy tắc có thể làm loạn bước tiến của ta sao? Quân cờ chung quy vẫn là quân cờ, nhảy ra khỏi bàn cờ, vậy ngươi cũng chỉ có thể đợi ở trong hộp cờ. Đại hạ đỉnh đụng ngược về, vẻ mặt Triệu Khách thay đổi, liên tiếp hai lần kịch chiến khiến hắn đã lấy ra hết át chủ bài, phần lớn năng lực đều rơi vào trạng thái côn đao. Hắn chỉ có thể gọi ra quỷ hổ cản ở trước mặt. Cạch. Một tiếng vang nặng nề, khải giáp đen kịt của quỷ hổ ầm vang nổ nát vùng dưới đại hạ đỉnh, Triệu Khách lập tức bị đụng đến nôn ra máu. Chết đi, Tội Bát La thấy thế hai tay vồ vào Triệu Khách, hắn ta muốn tự tay xé nát tên dám khiêu chiến quy tắc này. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, đúng vào lúc này bên tay lại nghe tiếng trống giận dữ tràn ngập nam tính của Lộ Hạo, đi đại gia ngươi. Chương 2470 thành công bỏ chạy. Hai, nói xong, Lộ Hạo vung tay ném đi, một bóng người lao thẳng về phía Tội Bát La. Ánh mắt Tội Bát La nhìn thoáng qua một cái, chỉ thấy bóng dáng đánh tới lại là nữ nhân, trên tay còn nắm một thanh loan đao. Đôi mặt Triệu Khách trợn lên đầy giận dữ, hét lên chói tai muốn ngăn cản nhưng đã không còn kịp nữa. Tội Bát La như tiện tay bắt lấy một con kiến, một phát bắt được cổ họng nữ nhân, thấy vẻ mặt tức giận tới cùng cực của Triệu Khách. Khóe miệng nhếch lên nở nụ cười nhe răng, ngươi rất để ý nàng sao? Đừng chạm đến nàng, ngươi sẽ phải hối hận, sắc mặt Triệu Khách tím đen, đôi tay siết chặt thành nắm đấm. Mấy người heo mập thấy thế cũng nhao nhao đứng lên, đứng ở sau lưng Triệu Khách, trên mặt đầy vẻ giận dữ nhìn Tội Bát La. Hối hận, trong đáy mắt Tội Bát La bắn ra tia sáng lạnh, ngón tay đột nhiên siết chặt, phốc một tiếng, máu tươi như cột, thân thể nữ nhân như bị một loại cối xay nào đó kẹp lấy. Đột nhiên nổ tung vỡ nát, ha ha ha ha ha. Ta muốn xem ngươi định khiến ta hối hận như thế nào. Máu tươi bắn tung tóe trong không khí kéo theo quần áo của nữ tử cũng bị xé rách thành mảnh nhỏ bay phấp phới trong không khí, tất cả đều thê lương như thế, chỉ có tiếng cười của Tội Bát La quanh quẩn giữa sơn cốc. Nhưng Tội Bát La cười một lúc dần không cười nổi nữa, không biết đám người Triệu Khách giữ nguyên vẻ mặt giận dữ lùi lại từ lúc nào. Ánh mắt mỗi người nhìn Tội Bát La đầy vẻ thương hại, đồng tình. Thậm chí là vô tình mỉa mai. Lần này trong lòng Tội Bát La trở nên nặng nề, đột nhiên nhận ra hình như mình đã làm sai điều gì đó. Các ngươi cười cái gì? Vì sao lại dùng ánh mắt này nhìn ta? Tội Bát La lùi lại từng bước, cảm giác nguy cơ trong lòng càng ngày càng đậm, hắn ta đột nhiên thấy được thứ gì đó từ trong đống áo vụn của nữ nhân, lại cách không đưa tay chọc một cái cầm vật này ở trên tay, đó là một mặt lệnh bài dính máu tươi. Trên lệnh bài dùng chữ hồi hộp viết một hàng chữ Bột Nhi Hốt Lan Công Chúa Lệnh. Trong nháy mắt Tội Bác La đọc được bảy chữ này, trong đầu quanh một tiếng nổ vang như sấm sét giữa trời quang. Khuôn mặt vốn đã khôi phục vẻ ung dung không vội lập tức trong lòng đại loạn, gân xanh trên trán gồ lên, không, không, không có khả năng, không có khả năng, không có gì không có khả năng, công chúa ở trong doanh trường lâu ngày buồn bực vừa hay đi ngang qua nơi này. Triệu Khách thở sâu chặt đứt suy nghĩ sau cùng của Tội Bác La, đây cũng là một món lễ vật cuối cùng mà hắn đưa cho Tội Bác La. Là hắn để Lộ Hạo mời vị công chúa đại nhân được cưng chiều này đến đây, bên ngoài còn có thị vệ đi theo công chúa, cũng lệnh bài bên hông công chúa đủ để chứng minh tất cả đều là thật. Nghe đến đây, đôi tay Tội Bác La đột nhiên run rẩy căn bản không cầm được lệnh bài trên tay, mặc cho lệnh bài rơi bịch xuống đất, cả người như bị bệnh thần kinh ngơ ngác ngây ngốc ngồi ở chỗ đó, trong miệng lặp đi lặp lại lẩm bẩm, không có khả năng, chắc chắn không có khả năng, heo mập thấy thế còn muốn cầm đao chém hắn ta một đao. Nhưng lại bị Triệu Khách ngăn cản, đừng để ý đến hắn, chúng ta đi nhanh lên. Nếu lúc này không đi, tiếp theo bọn họ đừng mong có ai còn sống sót. Heo mập hơi do dự, dù sao đây là cơ hội tốt nhưng từ sự tin tưởng với Triệu Khách lại quyết đoán thả quỷ đầu đại đao trên tay xuống. Triệu Khách nói xong lại ra hiệu với Lộ Hạo lấy đi camera cất giấu bên cạnh, thu lại đại hạ đỉnh, dẫn theo mọi người không quay đầu lại chui vào trong huyệt động ở sơn cốc, thậm chí vì đề phòng Tội Bác La đuổi giết. Triệu Khách còn thuận tay cho nổ lối vào huyệt động, cho đến khi cả đám người bò lồng ngỗng theo động huyệt hoàn toàn rời khỏi nơi đây, lúc này cả người đều co quắp mềm nhũn, ngồi bệt xuống đất. Ánh mắt nhìn mặt trời sáng ngời trên đỉnh đầu, đôi mắt hiếp thành một đường thẳng, cuối cùng đã xong việc. Đinh, cảnh cáo ngươi đã rời khỏi phạm vi sân bãi của nhiệm vụ chính tuyến lần này, hành động lần này có nghĩa ngươi đã mất đi tư cách làm nhiệm vụ chính tuyến. Đinh, cảnh cáo ngươi mất đi tư cách thi đấu tranh bá. Tất cả điểm tích lũy đều về không. Đinh. Hành động của ngươi dẫn đến Tác Mãn giáo không cách nào tiếp tục tham gia biện luận Phật đạo. Theo một loạt tiếng nhắc nhở vang lên bên tai, Triệu Khách lại đã buồn ngủ hoặc phải nói hắn căn bản không nghe vào trong lòng, dường như những nhắc nhở này đã sớm nằm trong dự đoán của hắn, sau khi nghe được còn ngủ sâu hơn. Trong lúc ngủ mơ, Triệu Khách lần lượt mơ đến Tội Bác La, lần lượt bị giật mình tỉnh lại, lại bất tỉnh ngủ mất. Dường như lúc này mới giống như thật sự có thể giao đấu với người có thể so sánh với thần linh này, áp lực cuồn cuộn như nước thủy triều vọt tới. Mỗi một lần Tội Bác La ra tay đều khiến hắn rơi vào cảnh ngàn cân treo sợi tóc, khiến hắn sợ hãi. Mỗi một bước tính toán của hắn lại là đối mặt với Tội Bác La thực lực cường đại, không chịu nổi một kích, cho đến đối phương như giết chết một con kiến một chân dẫm nát hắn, Triệu Khách đột nhiên hét trầm lên, thân thể nhảy dựng lên từ trên giường.